Đệ nhất kiếm thần, chương 6970. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, trong miệng người đàn ông ngậm một cọng cỏ, khoanh hai tay, trông rất cả lơ phất phơ. Diệp Huyên dừng lại, quay đầu nhìn về phía gã. Có chuyện gì à? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên. Ngươi là Diệp Huyên đi cửa sau kia đúng không? Đi cửa sau. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười nói. Đến bây giờ ta đều chưa từng đi cửa sau, bình thường ta đều đi vào bằng cửa chính, Tiểu Tháp chợt nói. Tiểu chủ, người thật xấu xa, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Người có ý gì? Tiểu Tháp đáp. Không, Diệp Huyên, lúc này, người đàn ông ở cách đó không xa đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, gã quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó cười nhạt. Đồ đi vào bằng cửa sau, ông đây xem thường loại người dựa vào quan hệ như ngươi nhất, Diệp Huyên lạnh nhạt nói. Ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, mau cút đi cho ta, người đàn ông cười gằn. Tên nhóc đăng thiên cảnh, ngươi có dám đi tới đài sinh tử với ta không? Chúng ta liều mạng với nhau, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, sắc mặt người đàn ông thay đổi, gã đang định ra tay thì một thanh kiếm đã chĩa vào giữa chân mày gã. Người đàn ông hoảng hốt, Diệp Huyên nhìn gã, cười hỏi, đi đến đài sinh tử, quyết đấu sinh tử à, yết hầu của người đàn ông lăn lên lộn xuống. Sau đó, đại ca, người mạnh đến thế sao? Diệp Huyên chớp mắt, đúng thế, có phải rất bất ngờ không? Có phải rất ngạc nhiên không? Người đàn ông thoáng do dự, sau đó nói. Xin lỗi, ta không biết ngươi mạnh như thế. Diệp Huyên nói, không phải muốn đến đài sinh tử sao? Đi thôi, người đàn ông vội lắc đầu. Đại ca, ta sai rồi, ta không biết ngươi mạnh như thế. Ngươi không phải đi cửa sau, ngươi là đi cửa chính, đi cửa chính. Tiểu Tháp lại nói, hai tên B3N thái này, Diệp Huyên đen mặt. Tiểu Tháp, ngươi đang nói gì vậy? Sao lại B3N thái? Tiểu Tháp im lặng, Diệp Huyên thật sự thấy hơi khó hiểu, rốt cuộc B3N thái ở chỗ nào? Tiểu Tháp có ý gì? Cách chương.